Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, thăng không. Lúc này Ngự Linh Tông bầu trời, Thông Thiên Tháp bỗng nhiên xuất hiện, để chu vi bách lý tất cả mọi người cũng vì đó khiếp sợ. Triệu Trần đem Ngự Linh Tông mặt sau mấy ngọn núi cho trực tiếp di rời bình. Sau đó cái kia Thông Thiên Tháp cũng là trực tiếp rơi xuống đất trên đất. Thật giống như vẫn tồn tại nơi này như thế. Bái kiến Tông Chủ, thấy Triệu Trần hạ xuống đại điện trước, Ngự Linh Tông đệ tử đều dồn dập hành lễ nói. Đối với vừa nãy đó là Thông Thiên Tháp, các ngươi lúc không có chuyện gì làm, chính mình tiến vào vui đùa một chút. Triệu Trần gật đầu nói. Làm Thông Thiên Tháp tân chủ nhân, Triệu Trần cũng là hơi hơi cài đặt một hồi, chỉ có Ngự Linh Tông người mới có thể tiến vào. Hơn nữa tiến vào Ngự Linh Tông người, nếu là ở bên trong gặp phải nguy hiểm chí mạng sẽ tự động bắn ra. Như vậy Triệu Trần cũng là yên tâm đệ tử của mình tiến vào bên trong. Tất trong đó nguy hiểm, Triệu Trần cũng là tận mắt chứng kiến trôi qua. Tông chủ, ngươi cũng quá lợi hại, trực tiếp đem này Thông Thiên Tháp cho trở tới. Bách Lý Thủ Ước lúc này bất khả tư nghị nói rằng. Thông Thiên Tháp Bách Lý Thủ Ước nhưng là tự mình trải nghiệm trôi qua. Nhưng không nghĩ tới, Triệu Trần có thể dễ dàng đem Thông Thiên Tháp từ xa như thế khoảng cách. Đem cái này truyền tới Ngự Linh Tông. Lúc này Bách Lý Thủ Ước đối với Triệu Trần nhưng là phục sát đất. Vô cùng khâm phục, được rồi, Thông Thiên Tháp tác dụng, ta không cần giải thích, các ngươi nên đều biết. Triệu Trần hơi nói rằng, rất nhanh Triệu Trần liền để cho bọn họ từng người tu luyện đi tới. Có rất nhiều đệ tử, đều không thể chờ đợi được nữa tiến vào Thông Thiên Tháp. Qua vài ngày sau, Triệu Trần cũng là vô cùng nhàn nhã vượt qua, nhưng Tinh Lạc Đế Quốc hoàn toàn ồn ào. Ngự Linh Tông tên, ở một lần vang vọng trong tai của mọi người, Thông Thiên Tháp ra sao vật, lại có thể đem Thông Thiên Tháp chuyển tới Ngự Linh Tông. Thực lực của người này, có thể nói phải đại lục đỉnh điểm, càng ngày càng nhiều tu giả cũng không đoạn đi tới Ngự Linh Tông đến. Muốn tận mắt chứng kiến kiến thức, đi tới Ngự Linh Tông ở ngoài. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy Thông Thiên Tháp đứng ở nơi đó. Bởi trận pháp, những người tu này đều không thể tới gần nửa bước. Rất nhiều người đều ở không ngừng muốn phá trận, nhưng đều bị lôi chấn giải quyết. Lôi chấn thực lực mạnh mẽ, trực tiếp uy hiếp đến mọi người. Không có ở dám manh động. Tông chủ, bây giờ nên làm gì a? Tu giả bên ngoài càng ngày càng nhiều. Lúc này lôi chấn trong nháy mắt xuất hiện ở một chỗ rất khác biệt trong sân. Ở trong sân, Triệu Trần nằm ở trên ghế, nhàn nhã phơi nắng, đem bọn họ phái đi a. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, kỳ thực Triệu Trần cũng không nghĩ tới, lần này lại đưa tới nhiều như vậy chú ý. Tông chủ, có mấy người cũng bắt đầu xây dựng phòng ốc, lại như thế xuống Ngự Linh Tông e sợ không bình yên. Lôi chấn chậm rãi nói rằng, ai muốn ta Ngự Linh Tông không bình yên, ta muốn hắn tổ tông 18 bối cũng không an bình. Triệu Trần hừ lạnh nói, nếu ai đánh hắn Ngự Linh Tông chú ý, nhất định phải hắn không chết tử tế được. Lúc này Triệu Trần chậm rãi đứng dậy, trực tiếp bay đến trên bầu trời. Lúc này Triệu Trần phóng tầm mắt nhìn tới. Quả nhiên một đám lớn lít nha lít nhít tu giả, những người tu này không thể nghi ngờ đều là hướng về phía Thông Thiên Tháp mà tới. Có điều này Thông Thiên Tháp đã là đồ vật của chính mình. Triệu Trần tự nhiên là sẽ không để cho không quan hệ người tiến vào bên trong. Hệ thống bắt đầu đi. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, keng, thu được lệnh, keng, bắt đầu thăng không? Ngay sau đó Ngự Linh Tông chỗ ở tím vô cùng sơn. Cả tòa sơn đều vụt lên từ mặt đất, chậm rãi hướng về bầu trời bay lên. Chu vi cái khác ngọn núi cũng là vụt lên từ mặt đất. vẻn vẹn mấy phút thời gian, mặt đất liền xuất hiện hai mươi mấy to lớn hố, mà từ Tử Cất Sơn là núi chính. Cái khác ngọn núi vì là phó ngọn núi, đã đạt tới vạn mét bên trên không? Bốn ơ, thật thần kỳ thủ đoạn a. Lôi Chấn đứng tím vô cùng sơn mép sách, lề sách, không khỏi thở dài nói. Lúc này Phong Hành Thiên càng sự khiếp sợ, có thể làm cho mấy chục tòa thật to ngọn núi thăng không? Thành công trôi nổi ở trên không sau khi, nhất định là cần trận pháp mạnh mẽ, cùng cuồn cuộn không ngừng cung cấp nhiên liệu. Nhưng Phong Hành Thiên cũng không có cảm nhận được có bất kỳ trận pháp tồn tại. Thật giống những này ngọn núi chính mình liền có năng lực phi hành. Lúc này Phong Hành Thiên nhìn Triệu Trần, không khỏi khâm phục nói. Linh thần, ở trong mắt hắn, Triệu Trần nhất định là linh thần cảnh giới. Dù sao chỉ có linh thần mới có thể làm đến chuyện như vậy. Lúc này ở trên mặt đất tu giả, từng cái đều trợn mắt ngoác mồm. Phát sinh trước mắt tất cả là như vậy không chân thực, như giống như nằm mơ, nhưng cũng chân chân thực thực phát sinh ở trước mắt của chính mình. Lại toàn bộ trôi nổi đến giữa không trung. Ai nói cho ta biết Ngự Linh Tông là nhất phẩm tông môn? Này rất sao là nhất phẩm tông môn? Chúng ta vẫn là coi thường cái này Ngự Linh Tông. Có thể đem Thông Thiên Tháp chuyển tới nơi này đến, người này thực lực cũng đã sâu không lường được. Xác thực, Ngự Linh Tông nhất định là một cái nào đó vừa xuất thế lánh đời tông môn. Đi thôi, sau đó này Thông Thiên Tháp cùng bọn ta vô duyên. Này bỏ qua như vậy sao? Thật không cam lòng a. Không phải vậy đây, coi như ngươi bay lên có thể làm sao? Tiến vào cũng không vào được. Mặt đất tu giả từng cái thảo luận nói. Lúc này Lôi Chấn có thể nhìn thấy rất nhiều tu giả chính đang không ngừng tăng số rời đi, không khỏi cười cợt. Lúc này Lôi Chấn hết sức tự hào, Ngự Linh Tông nhưng là tu linh đại lục cái thứ nhất trôi nổi ở giữa không trung tông môn. Trải qua sau ngày hôm nay, Ngự Linh Tông uy danh nhất định truyền khắp toàn bộ tu linh đại lục. Không được, ta phải tăng số tu luyện, không phải vậy đến thời điểm thực lực của chính mình không lấy ra được, cho Ngự Linh Tông mất thể diện cũng không phải tốt. Lôi Chấn vội vã nghĩ đến, liền nhanh chóng trào vào Thông Thiên Tháp. Lúc này Triệu Trần cũng là một trận kinh hỉ, không nghĩ tới hệ thống đối với Ngự Linh Tông lần này thăng cấp như thế ra sức. Yêu, nhìn bây giờ Ngự Linh Tông, Triệu Trần không khỏi thỏa mãn gật đầu một cái nói, đây mới thật sự là tông môn mà. Tông chủ, lúc này truyền đến Sở Vũ Nhu thanh âm của, rất nhanh Sở Vũ Nhu liền tới đến Triệu Trần bên người. Vũ Nhu à, chuyện gì? Triệu Trần mỉm cười nói, tông chủ, ta nghe Bách Lý Sư Huynh nói, ngài thu lấy một thượng cổ động phủ. Sở Vũ Nhu không khỏi hỏi, Triệu Trần gật gật đầu, sau đó nói rằng, đi theo ta, rất nhanh ở Triệu Trần dẫn dắt đi. Sở Vũ Nhu bọn họ đi tới mặt khác một ngọn núi. Ở ngọn núi này ở giữa ra, có một to lớn quảng trường. Ở quảng trường trung ương, tồn tại một vị to lớn cổ xưa cửa đá. Nơi này chính là, cửa đá kia là lối vào, cũng tương tự là mở miệng. Triệu Trần chỉ nói rằng, này thượng cổ động phủ, hôm qua mới trang bị tốt, quá tốt rồi, tông chủ, vậy ta có thể đi vào tu luyện sao? Sở Vũ Nhu vội vã cao hứng nói, tự nhiên có thể. Triệu Trần gật đầu nói, chính mình nói này thượng cổ động phủ, kiếm về đến, đương nhiên là vì mình đệ tử có thể khỏe mạnh tu luyện. Cảm tạ tông chủ. Sở Vũ Nhu nói cảm ơn xong, liền trực tiếp tiến vào cửa đá. Lúc này Triệu Trần cũng là hướng về ngoài hắn ra ngọn núi bay đi. Rất nhiều ngọn núi đều không có cải tạo, tiếp tục tới thời gian. Triệu Trần là có bận biểu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,